Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám anh tài của giới vực huyết cốt trong đại điện lập tức biến sắc là Khổng Nguyên. Xếp thứ 46 trên bảng Thương Long, tu vi cũng đạt tới thiên phách tam trọng thiên. Ngoài thanh niên áo vàng Liễu Ngộ ra thì hắn ta có thể xem như nhân vật số 2 trong giới vực huyết cốt. Trong mắt Liễu Ngộ lộ ra vẻ kinh ngạc, trần trờ nói. Hình như không cần thiết phải vậy. Một tên lâm nhất mà thôi, còn cần nhân vật số 2 của giới vực huyết cốt đi đối phó thì không khỏi nể mặt hắn quá. Đúng là không cần thiết phải vậy. Liễu sư huynh, Khổng sư huynh, 10 ngày sau cứ để ta ứng chiến với lâm nhất kia cũng được. Cuối cùng trong điện cũng có người đứng ra, gã tên Phan Nguyên, xếp thứ 67 trên bảng Thương Long. Tu vi đã đạt tới thiên phách nhị trọng thiên đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thử đột phá lên tam trọng thiên. Có thể xem như cao thủ đứng thứ 3 trong giới vực huyết cốt. Có điều thực lực của gã lại yếu hơn Khổng Nguyên và Liễu Mộ rất nhiều, rõ ràng không ở cùng một cấp độ. Thực ra, để gã đánh với Lâm Nhất là thích hợp nhất. Trước đó, những người khác trong đại điện cũng đang đợi Phan Nguyên đứng ra. Nhưng Phan Nguyên cũng có lo lắng của riêng mình, mấy ngày nữa gã sẽ độ kiếp nên không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có điều trước mắt, ngay cả Khổng Nguyên đều bị ép đứng ra thì gã không ra mặt cũng khó mà nói nổi. Khổng Nguyên cười nhạt, không, có lẽ Lâm Nhất kia không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn nghiền áp hắn thì theo ta chưa chắc có thể làm được. Giới vực huyết cốt ta bị dồn đến đường cùng, trận chiến 10 ngày sau chẳng những muốn thắng mà phải thắng áp đảo, khiến tên nhóc đó phải trả một cái giá đắt. Không chỉ muốn nghiền nát hắn, còn phải khiến hắn tuyệt vọng, chịu nổi sỉ nhục cùng cực. Bổ nát trái tim kiếm khách của hắn, khiến cho hắn làm nô lệ như những con chó con heo cho giới vực huyết cốt ta. Trận chiến 10 ngày sau, nếu chỉ giết hắn, đợi đến khi Thương Long cấm giới mở ra thì e rằng sẽ làm những người của giới vực khác cười rụng răng. Nhắc đến Thương Long cấm giới, sắc mặt của thanh niên áo vàng rõ ràng có sự thay đổi, trầm ngâm nói. Cứ vậy đi, 10 ngày sau sẽ do ngươi ứng chiến với tên nhóc kia. Ta muốn cho tất cả mọi người biết. Giới vực huyết cốt chúng ta tuyệt đối không dễ chọc. Kẻ nào làm nhục giới vực ta, ta chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho kẻ đó. Sau khi tin tức giới vực huyết cốt quyết định ứng chiến truyền ra thì cả huyết cốt Long Thành đều kinh ngạc. Ngay sau đó, tin tức ấy giống như một cơn lốc lập tức càn quét khắp toàn bộ khu vực Thương Long. Dẫn đến mọi người trong tòa thành nơi ước hẹn cũng biết tin tức ấy chỉ trong vòng một ngày. Một người chiến một giới, chuyện đó thật sự quá chấn động. Thậm chí rất nhiều giới vực cấp cao cũng trở nên có chút đứng ngồi không yên. Họ thật sự tò mò rốt cuộc thì Lâm Nhất kia là người nào, lấy đâu ra can đảm mà dám ngông cuồng như vậy. Dưới sự suy đoán của mọi người, đủ loại lời đồn liên quan đến Lâm Nhất đã được lan truyền rôm rả. Kiếm khách chúng ta, ngại gì một trận chiến, ta đây giết người, chỉ cần một kiếm, câu nói truyền ra lúc trước lại khuấy động trong lòng mọi người thêm lần nữa. Lâm Nhất kia đúng là y như lời nói của mình, trốn cái gì trốn, không sợ, cứ đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Nhất người khởi đầu mọi chuyện đã sớm im lìm vượt qua sông Xích Quỷ, ngồi trong một dãy núi yến tính chuẩn bị đột phá thiên phách nhất trọng thiên. Giờ phút này, thung lũng vốn yên tĩnh âm u lại ánh lửa tận trời, sáng quắc như ban ngày. Khí tinh nguyên dày đặc khiến người giận sôi giống như thực chất biến hóa thành các loại dị tượng phi phàm trong thung lũng. Cách chương